Vũ Thần Chúa Tể, chương 1793, Họa Hổ Loại Miêu. Góc truyện audio.com. Sau đó, vô tận hồng quang lập lòe kinh người, tiếng nổ vang vọng đất trời, ngập trời chân nguyên che đậy hết thảy, không trung đều ảm đạm xuống, hóa thành đêm tối chỉ là duy trì chốc lát mà thôi, không trung lại một lần nữa trong, sau đó gió êm sóng lặng ma tạp lạp, ba người vẫn như cũ hảo đoan đoan đứng ngạo nghễ hư không, mà Cơ gia vô số cường giả còn lại là ngã trái ngã phải, chính là Cơ Đức Long cũng không ngoại lệ, tóc tai bù xù, cả người đẫm máu. Lục đại cường giả không khỏi kinh hãi gần chết, đây là cái gì thực lực? Muốn nói người khác cũng liền thôi, Cơ Đức Long túc lão thế nhưng hậu kỳ võ đế cự phách, lại thêm ngũ đại trung kỳ đỉnh phong võ đế phụ trợ, nhưng thế mà còn là bị đối phương trong khoảnh khắc đánh bại, song phương chênh lệch lớn đến mức nào? Không đúng, cũng không thể nói là bởi vì thực lực sai biệt, bởi vì, lúc trước giao thủ trong nháy mắt, bọn họ phát giác Khô Lâu Đà chủ cũng là hậu kỳ võ đế cự phách, hai người kia dưới sự liên thủ, gần một kích Cơ Đức Long túc lão liền thụ thương. Hí, điều này làm cho mọi người hít một hơi lãnh khí. Đối phương ba người, lại có hai gã hậu kỳ võ đế, mà bọn họ bên này nhiều người như vậy, cũng chỉ có một tên hậu kỳ võ đế, dĩ nhiên là chịu thiệt. Ban nãy chỉ là cho các ngươi một bài học, nếu là không còn nữa dẫn chúng ta ngươi cửa Cơ ra tổ địa, liền đừng trách chúng ta ba cái không khách khí. Mà tạp lạp nhếch miệng, ánh mắt xanh mượt như là ác quỷ một dạng, rất là để cho người ta sợ hãi. Túc lão, tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Đức Long, sắc mặt tái xanh, rất là xấu xí. Đối phương gần ba người mà thôi, lại xông vào bọn họ Cơ gia, phản làm bọn hắn Cơ gia nhiều người như vậy thúc thủ vô sách, như là bị bao vây một dạng, nội tâm khuất nhục có thể nghĩ. Thế nhưng, Cơ Đạo Lăng bọn họ cũng biết, đối phương có hai đại hậu kỳ võ đế, thật muốn giao thủ, bọn họ bên này tất nhiên sẽ chịu thiệt, thậm chí như trước Mạc gia đồng dạng, trong khoảnh khắc liền ngã xuống không ít người. Mà hôm nay, bọn họ chỉ là thụ thương mà thôi, có thể thấy được đối phương vẫn là lưu thủ. Thế nào, còn không trả lời? Chúng ta kiên trì thế nhưng không nhiều, mà tạp lạp híp mắt nói, như là cắn người khác ác quỷ. Thôi, nếu mấy vị phải muốn đi ta Cơ gia tổ địa, lão phu kia liền dẫn đường, dẫn các ngươi đi qua đi. Cơ Đức Long bất đắc dĩ nói ra, sau đó lúc này xoay người, bay vút đi. Hắn ánh mắt ưng chí, trong lòng băng lãnh không thôi, thầm nghĩ, nếu ba người này muốn tìm chết thì nên trách không được chúng ta Cơ gia, đợi đến trong tổ địa có lão tổ xuất thủ, xem các ngươi còn có thể trốn nơi nào. Xem như Túc lão, đối tổ địa thực lực tự nhiên rất là rõ ràng, đối phó ba tên này, còn chưa phải là bắt vào tay. Tại Cơ Đức Long dưới sự hướng dẫn, ma tạp lạp ba người rất nhanh liền tới đến Cơ gia tổ địa ở ngoài. Đây cũng là ta Cơ gia tổ địa chỗ, Cơ Đức Long nói, ma tạp lạp đám người ngẩng đầu, phía trước là một vùng núi, căn bản xem không ra bất kỳ tổ địa hình dạng, ngược lại đại hắc miêu trong mắt hơi híp ám nói. Gì, nơi này dường như thật là có một mảnh bí cảnh, nếu không có tiểu tử này mang đến, bản thân tìm còn thật không dễ dàng. Túc lão, mà lúc này, trong rừng núi, mấy bóng người lướt đi đến, là trấn thủ nơi đây võ đế cường giả, nhìn thấy Cơ Đức Long lập tức khom mình hành lễ. Góc truyện audio.com, ân ta muốn mang theo ba người vào tổ địa, các ngươi mở ra tổ địa đi. Cơ Đức Long phân phó. Ba người không dám thờ ơ, liền thôi động vùng hư không này, thoáng chốc trong hư không xuất hiện nhất đạo đại môn một dạng vầng sáng, một cổ hơi thở hồng hoang từ đó lan tràn ra. Sau đó, Cơ Đức Long mang theo ma tạp lạp ba người tiến nhập trong tổ địa. Nơi này, nhìn Cơ gia tổ địa trong hồng hoang sơn mạch, đại hắc miêu trong mắt hơi híp, nhưng chợt đoàn người tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu, bởi vì bọn họ cảm thụ được nơi xa chân trời, dường như có vô tận tiếng sấm vang rền, lại không trung, một mảnh u ám, chân nguyên cuồng bạo cùng sôi trào. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ở mảnh này hồng hoang bí cảnh phía trước có đen kịt một màu mây đen phía dưới, nộ lôi bao phủ, vô tận lôi quang chút xuống, cuồng bạo không gì sánh được. Là tổ địa phương hướng. Cơ Đức Long khí sắc tức khắc biến sắc, tổ địa bầu trời tại sao có thể có nhiều như vậy lôi vân. Ngược lại đại hắc miêu cùng Khô Lâu Đà chủ đám người líu lưỡi, từng cái trợn con ngươi, cảnh tượng này, làm sao quen thuộc như vậy, không sẽ là Tần Trần tiểu tử kia hắn. Đi, chúng ta đi qua, ma tạp lạp ba người phút chốc hướng lôi bảo chỗ cuồng vút đi. Ba vị chậm đã, hôm nay ta tổ địa phát sinh dị biến, còn xin chờ chốc lát trước cho ta thông báo một chút ta Cơ gia người. Cơ Đức Long liền ngăn lại ba người, nói nhỏ. Ha ha, thông chi, có cái gì tốt thông chi, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi chết. Ma tạp lạp nhe răng cười một tiếng, đột nhiên một trường thăm qua tới. Ngươi nói cái gì, Cơ Đức Long ánh mắt phát lạnh, không đợi hắn động thủ, siêu siêu, cổ thương võ hoàng cùng Khô Lâu Đà chủ cũng động, trong nháy mắt hướng hắn xuất thủ đánh tới. các ngươi, Cơ Đức Long tức khắc kinh hãi, liền phun ra một ngụm máu tươi. Cũng trong lúc đó, hắn thân thể điên cuồng tăng vọt so với nguyên lai lớn hơn hai lần, trong tay phút chốc xuất hiện nhất đạo đen thui sát phiên, ầm ầm quyển ra thoáng chốc trong vòng phương viên trăm dặm, vô tận sát thế bị cuốn lên, ô ô tiếng trong, hóa thành vô tận hắc vụ, hướng Ma Tạp Lạp ba người cuốn tới. Gì, giống ta dị ma tộc công pháp, nhưng đáng tiếc như là cũng không phải, họa hổ loại miêu. Ma Tạp Lạp cười nhạo một tiếng, sau đó một quyền kích ra. Vù vù, hắn đấm ra một quyền trong nháy mắt quyền phong mang theo đáng sợ sát ý đã đem đen thui sát phiên uy lực bao trùm, cao thấp vừa chạm liền tách ra. Lúc đầu đen thui sát phiên cuốn lên đầy trời sát thế một mực điên cuồng kéo lên bên trong, mà khi Ma Tạp Lạp này đấm ra một quyền sau, loại này liên tục kéo lên đầy trời sát thế trong nháy mắt liền dừng lại, chỉ là hô hấp ở giữa, loại này thoáng chốc liền bị áp chế, sau một lát trong vòng phương viên trăm dặm liền không còn là Cơ Đức Long thế công, mà là Ma Tạp Lạp vô tận sát ý ầm. Hai cổ lực lượng đụng chạm kịch liệt bộc phát ra trước đó chưa từng có đáng sợ uy thế, đồng thời đen thui sát phiên tạo thành hắc sắc ma khí điên cuồng bị mẫn diệt kích khởi cuồng bạo không gian loạn lưu. Từng đạo khí tức âm lãnh dọc theo này cổ sát thế dũng mãnh tràn vào đến Cơ Đức Long trong thân thể, lập tức để cho Cơ Đức Long cả người run lên, toàn thân cao thấp sinh ra từng đạo hàn ý, đồng thời, một tia hắc sắc sợi tơ ở trên người hắn điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt liền đóng đầy toàn thân hắn. Không được, góc truyện audio.com. Cơ Đức Long lập tức liền kinh hãi, đối phương chỉ là một chiêu, để hắn rơi vào hạ phong, trong lòng dưới sự kinh hoàng, sẽ điên cuồng lui lại. Kiệt kiệt kiệt, ngươi chuẩn bị chạy đi chỗ nào à, nhưng vào lúc này, Cơ Đức Long phía sau vang lên nói đạo nhe răng cười một tiếng, chỉ Khô Lâu Đà chủ trong tay xuất hiện một cây bạch cốt tiên, hóa thành lồng giam một dạng xiềng xích tinh vân, cuốn lên vô tận vòng xoáy, hướng hắn bao vây qua đây. Ô ô ô, cốt tiên ô minh, vô số hắc sắc ma khí cuồn cuộn, Cơ Đức Long cảm giác thân thể giống như là muốn bị đông cứng, cái loại này âm lãnh lực lượng, cơ hồ có thể đông triệt để linh hồn, đúng là dị ma tộc lực lượng. Khách chương.